Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, có không có hứng thú theo ta hợp tác. Bạch Kiều Kiều cũng không miễn cưỡng, nàng chính là loại tính cách này, chuyện gì đều nhiều nhất nói một lần, người ta không muốn, quyết không bắt buộc, nói sau cái này vốn là Trương Băng chuyện của mình. Bạch đại đội cũng không muốn bao biện làm thay. Đến, Trương Thúc, Trương Băng, chúng ta khó được tụ một lần. Cùng đi một cái, Vương Vi liền bưng chén rượu lên. Vừa cười vừa nói, Trương Vinh vẫn có chút không thả ra. Không có ý tứ nói. Ai nha, sớm nên thỉnh hai vị ăn một bữa cơm rồi. Chính là một mực đều. Khục, tóm lại là ta không nên. Ta mượn hoa hiến Phật. Hướng hai vị bồi cái tội, thỉnh hai vị đừng nên trách. Vương Vi cười nói, Trương Thúc, ngươi nếu khách khí như vậy, chúng ta rượu này tự uống không trôi rồi. Đối với chúng ta cùng Trương Băng đều là bạn cùng lứa tuổi. Không có nhiều như vậy khách khí tốt ràng, hiện tại cá nhân ta điều kiện hơi chút tốt đi một chút. Đương nhiên là ta thỉnh mọi người, đến tương lai, Trương Băng thành đại phú hào. Lại mời chúng ta ăn nước Pháp cung đình bữa tiệc lớn tốt rồi. Trương Băng nhịn không được khuôn mặt hơi đỏ lên. Nói ra, Vương Cảnh Quan, người cũng đừng có giễu cợt ta. Ta đâu có thể nào thành vì cái gì đại phú hào một ngày ba bữa có thể giải quyết ấm no tựu cảm ơn. Trời đất, nói gần nói xa, đều lộ ra bất đắc dĩ. Vốn là Trương Băng cũng là rất ngạo khí. Thành tích học tập tốt, học chuyên nghiệp cũng không tệ, đọc có lẽ hay là toàn bộ tỉnh trọng điểm đại học. Phân phối tốt đơn vị đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với chính mình tương lai thành tựu, Trương Băng đảo là không có quá nhiều hy vọng xa vời. Không quá phận phối tốt đơn vị, có thể diện công tác, hơn nữa chính mình thanh xuân tịnh lệ dung nhan. Muốn lưỡi câu cái kim quy tế cũng không phải là không thể được. Bởi vì cái gọi là vợ bằng phu quý, tương lai lão công đại phú đại mắc, chính mình cũng không đi theo nước lên thì thuyền lên sao những thứ không nói khác. Tối thiểu nhất có thể cho chính mình phụ thân không khổ cực như vậy. Lại để cho mẹ có tiền chữa bệnh hẳn là không thành vấn đề. Ai ngờ sẽ biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Học tịch không có, công tác không có, còn bị lừa bán qua, kim quy tế đó là muốn cũng không muốn suy nghĩ, cái đó điều kiện tốt Nam Hải hội muốn nàng thoáng cái liền từ thiên đường đánh rớt đến địa ngục. Trương Băng hiện tại cũng còn không có nghĩ không ra, có thể coi là thật là kiên cường, nhưng đối với nhân sinh của mình cùng tương lai, tự nhiên muốn một lần nữa triển vọng rồi. Những kia không thực tế tưởng tượng có lẽ hay là vứt bỏ tốt. Việc cấp bách là tìm cái có thể không có trở ngại công tác. Rời xa cái này là phi phi hoàn cảnh. Chậm rãi đem bả miệng vết thương liếm tốt rồi nói sau cái khác. Về phần cái gọi là đại phú hào. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là Vương Vi nói đùa nàng. Trêu chọc nàng vui vẻ. Chính mình nếu cũng như vậy suy nghĩ. Cái kia thật sự không biết trời cao đất rộng, trải qua một lần ngoài ý muốn về sau, Trương Băng bỗng nhiên trong lúc đó tự cảm giác mình thành thục. Vương Vi tự cười, cũng không nóng nảy, đến, Trương Thúc, Trương Băng, dùng bữa, cái này điếm khẩu vị làm được coi như đứng đắn. Chúng ta trước kia tại trường cảnh sát đọc sách thời điểm, thường tới nơi này ăn cơm. Lời này thì có điểm hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nhớ năm đó, Vương Vi đồng chí tại trường cảnh sát đọc sách thời điểm. Không nói là nghèo rớt mùng tơi giai tầng. Không sai biệt lắm cũng được cho, kẻ nghèo hàn, rồi. Vương Thành cùng Diệp Mân song song nghỉ việc. Cho hắn gom góp điểm tiền tiêu vặt. Qua lại tiền xe đều không dễ dàng. Vương Vi trong túi quanh năm hát không thành kế, ngẫu nhiên cùng các học sinh đến năm dặm đường đến bữa ăn ngon. Tìm cũng là tiện nghi nhất tiểu sắp xếp đường, loại này, khách sạn, cũng không phải đệ tử nghèo tiêu phí được rất tốt. Chỉ có vận khí đặc biệt tốt thời điểm, mới có, người giàu có, đồng học mời khách. Ở chỗ này rúm thượng một chầu, khin khít có lộc ăn. Trương Bang, ngươi học cái gì chuyên nghiệp? Ta giống như nhớ rõ là máy vi tính chuyên nghiệp. Uống hai chén bia, hào khí dần dần hòa hợp một ít. Trương Vinh đều chẳng phải câu nệ rồi. Vương Vi lại hỏi, ngữ khí rất tùy ý. Đúng, máy vi tính chuyên nghiệp. Hắc hắc, đầu năm nay, nữ hài tử học máy vi tính chuyên nghiệp không có mấy cái. Cái kia ngoạn ý chơi đùa, tổn thương đầu óc, có thể đem máy vi tính chuyên nghiệp học giỏi, đầu óc cũng không lại. Ai, Trương Bang, có nghĩ tới hay không? Đổi lại công tác, Vương Vi hỏi. Trương Bang nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, muốn, đúng vậy, đổi cái gì công tác nì, có chút ai oán. Kỳ thật dùng dung mạo của nàng tài hoa, tung tính toán khoa chính quy không có tốt nghiệp, không có tốt nghiệp đại học chứng nhận, muốn tìm cái tương đối an ổn công tác, không coi là nhiều khó. Đương nhiên, tiền lương đãi ngộ nhất định là so ra kém những kia có chứng nhận tốt nghiệp học vị chứng nhận đồng học, bất quá theo thời gian trôi qua, chỉ cần nàng triển lộ ra thực lực cùng tài hoa, tiền lương đãi ngộ luôn có thể đi lên. Thập niên 90, văn bằng xa xa không phải duy nhất, mấu chốt là nàng muốn đi. Trương Vinh một người quả quyết khó có thể đem bà tiểu Dạ Tiêu Quán duy trì xuống dưới. Cái này công tác, vất vả, hơn nữa, bởi vì có nàng tại, bất kể thế nào nói, sinh ý cũng muốn giỏi hơn một ít, tối thiểu khả năng hấp dẫn đến một ít tuổi trẻ ca ca tới. Trương Vinh một nửa lão đầu, ai nguyện ý chiếu cố việc buôn bán của hắn phụ tử lưỡng thủ cùng một chỗ. Khuya về nhà còn có thể chiếu cố thoáng một tí mụ mụ. Cái nhà này cuối cùng là đầy đủ hết. Không có tán, Vương Vi trầm ngâm nói. Như vậy, trước tiên ta hỏi ngươi một cái chuyên nghiệp tính mấy cái gì đó. Ngươi học máy vi tính chuyên nghiệp, khai phát một cái tức thời thư từ qua lại software. Có phải là rất khó khăn, ai cũng không tưởng được. Vương Sở đây là đang đánh nào đó chứ danh tức thời thư từ qua lại software chủ ý. Nếu như Vương Vi không có nhớ lầm, đời sau nhất thống Giang Sơn nào đó khoản tức thời thư từ qua lại software. Tại cái khác thời không, muốn tới năm 98 mới khai mở phát ra tới. Sau đó dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nhanh chóng mở rộng đến cả nước thậm chí toàn bộ thế giới. Từ nay về sau Đỗ Trạng Nguyên, thành tựu một cái truyền kỳ IT đế quốc. Vương Sở đối với máy vi tính software không thành thạo, bất quá dùng hắn có hạn máy vi tính tri thức cũng có thể biết. Software khai phát có đôi khi hơn nữa là cần một cái thiên tài sáng ý. Chỉ cần sáng ý đi ra, kỹ thuật thượng phản thật không có quá lớn cửa ải khó cần vượt qua. Bây giờ là năm 97 giữa năm. Nếu như đoạt trước động thủ, có lẽ có thể lại để cho đời sau cái kia khoản software tại nơi này thời không sớm xuất thế. Đương nhiên, cái này software kẻ có được tựu không còn là vị kia truyền kỳ IT đầu sỏ rồi, mà là hắn Vương Vi Vương Nhị Ca. Tức thời thư từ qua lại software, Trương Băng thần sắc có chút mê hoặc, hai mắt có chút mị phùng. Người có thể nói đắc lại kỹ càng một điểm ư, tại nàng trong suy nghĩ. Vương Vi nói ra cái này, khẳng định hẳn là địa phương khác đã có. Nàng dù sao chỉ là một 4 năm khoa chính quy việc học đều không có hoàn thành nữ hài, nguyên sang. Bản gốc software, loại sự tình này, nàng còn có chút không dám muốn. Tựu là thông qua anh đặc biệt phóng. Hai máy tính tiến hành tức thời thư từ qua lại, không thông qua điện thoại, trực tiếp thông qua máy tính. Ta muốn nói cái gì? Tại ta trên máy vi tính đánh ra đến hoặc là nói ra. Người bên kia máy tính có thể thu được. Điều kiện tiên quyết là hai ta đều ở trên Internet, hơn nữa lẫn nhau có thể tìm được. cái này software mục đích chính là giúp người tìm bằng hữu, vốn là hai bệ lạnh như băng máy tính. Cài đặt cái này software về sau, có thể lại để cho ngồi tại máy vi tính hai người biến thành bằng hữu, cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện. Đương nhiên, cũng không dừng lại hai người, có thể bày trò chuyện, rất nhiều người cùng một chỗ nói chuyện, dựng lên một người bạn vòng. Vương Vi rất cố gắng mặt đất thuật đời sau Internet, tức thời thư từ. Qua lại tình hình, Vương Vi vẫn chưa nói xong. Trương Băng hai mắt thật to tựu trở nên sáng tinh tinh. Trương Vinh đã muốn thật lâu không có từ con gái trong mắt chứng kiến loại này ánh mắt. Có thể, ta cảm thấy đắc nên vậy không có vấn đề. Không phải đã có người làm loại này software ư? Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, không có, vẫn chưa có người nào làm ra loại này software. Đây chỉ là ta một cái tưởng tượng, nhưng ta cho rằng, căn cứ vào hiện hữu máy vi tính kỹ thuật cùng anh đặc biệt võng kỹ thuật, nên vậy có thể khiến cho ra như vậy software đến. Chính ngươi tưởng tượng ngươi tưởng tượng. Trương Băng quả thực có chút không dám tin. Vương Vi gật gật đầu. Một bộ, ta chính là chỗ này sao thuộc loại châu bò, đắc sát bộ dáng. Vương Nhị Ca cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn là vật gì. Vương Cảnh Quan, ngươi quá tuyệt vời, ta không biết nên nói như thế nào. Dù sao ta sùng bái ngươi. Trương Băng thiếu chút nữa ồn ào bắt đầu đứng dậy. Giờ khắc này Trương Băng, cùng với lúc trước mới thi đậu Thiên Nam Đại học lúc đồng dạng, thần thái phi dương, Vương Vi đảo có chút ngượng ngùng rồi. Liên tục khoát tay, nói ra, đừng sùng bái, một sùng bái liền làm không được bằng hữu. Hay nói giỡn, cái này không Bạch đại đội ở đây. Vương Sở nếu quá đắc sát, trở lại tới trường học, Bạch đại đội bất định như thế nào thu thập hắn. Cho dù Bạch đại đội không thu thập hắn, chỉ cần sụ mặt, không hề nói chuyện với hắn, Vương Sở cũng chịu không được. Đừng nhìn Vương Sở anh minh thần võ, xử án như thần, chính là cầm Mễ Lan, Bạch Kiều Kiều, Đường Y Y cái này mấy nữ nhân hài không có cách. Nói như vậy, kỹ thuật thượng không có gì khó khăn xác định có thể làm ra đến, kỳ thật không ngừng Trương Băng. Rất hưng phấn, Vương Sở trong đầu so Trương Băng còn hưng phấn. Việc này nếu làm thành rồi, tương lai hắn Vương Vi có phải là có thể tạ lần này thành lập chính mình IT đế quốc khó mà nói. Chỉ cần loại này cảm giác thành tựu, tự làm cho người ta rất thoải mái rất sướng rồi. Xin lỗi rồi, một vị đại nghiêu, tại nơi này thời không, ngài hẳn là không có cơ hội ra mặt. Đương nhiên, nếu như ngài không ngại lời mà nói, cũng có thể lựa chọn giúp Vương Nhị Ca làm công. Vương Tổng nhất định sẽ cho ngươi khai ra rất hợp lý lương thù. Trương Băng ngược lại, tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, kỹ thuật độ khó nhất định là có. Đã đây là của ngươi này nguyên sang bản gốc, vẫn chưa có người nào thử qua, vậy thì không có gì có thể tham khảo. Bất quá trên lý luận vật này đi đắc thông, chỉ cần chịu hoa công phu đi làm, mới có thể làm ra kết quả đến. Rốt cuộc là Lý Công Sinh nội tình, nói chuyện đến cụ thể thao tác phương thức, Trương Băng cũng không phải là như vậy lỗ mãng rồi. Vương Vi tự nở nụ cười, hắn muốn đúng là đáp án này. Hắn không hiểu kỹ thuật, nhưng có người hiểu kỹ thuật. Hắn muốn làm chính là cho bọn hắn cung cấp một đôi đứng ở cự nhân trên bờ vai, có thể thấy cũng đủ xa con mắt. Không có vấn đề, ta cho ngươi thời gian. Đương nhiên, ta cũng vậy sẽ cho ngươi tài chính, cho ngươi sáng tạo hết thảy phải vật chất điều kiện. Vương Vi rất chân thành nói, hắn vẫn luôn là cà lơ phất phơ, khó được như vậy nhận thức chân nhất trở lại, lại để cho Trương Băng thấy có chút phạm trố mắt, bỗng nhiên không lớn thói quen, cũng có chút nghi hoặc. Ngươi cho ta tài chính, cho ta chế tạo vật chất điều kiện, lời này nghe như thế nào như vậy không đáng tin cậy nì, ngài Vương Sở không là cảnh sát sao? Như thế nào thoáng cái tự hóa thân thành lão bản, đúng. Nói cách khác, ta sẽ cho ngươi đầu tư, giúp ngươi thành lập một cái máy vi tính software khai phát công ty. Đem ngươi là cái này software công ty CEO. Thế nào, Trương Băng đồng học, có hứng thú hay không theo ta hợp tác, cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp, Vương Vi nghiêm trang mà hỏi thăm. Chỉ là cái kia thần sắc nhìn về phía trên, như thế nào đều có như vậy điểm, không đứng đắn. Không có biện pháp, ai kêu hắn chính là chỗ này sao tính cách nì bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.